Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, gặp lại Overlord. Rất tốt, thời điểm không còn sớm. Tiếp tục ngủ đi. Hơi hù dọa xuống Khazi-it, Michiray cảm giác gần đủ rồi, liền thả cái sau một ngựa. Trung thành loại vật này không phải một sớm một chiều liền có thể tạo dựng lên. Cần lặp đi lặp lại làm áp lực đồng thời cho chỗ tốt. Tại Khazi-it trong đầu lưu lại tuyệt đối không cách nào phản bội tư tưởng lạc ấn. Buổi tối hôm nay hắn làm sự tình chỉ là tại Khazi-it trong đầu truyền bá gieo xuống một hạt giống. Tại cuộc sống về sau bên trong, hắn lại không ngừng tưới tiêu hạt giống này, thẳng đến mọc rễ nảy mầm, trưởng thành là đại thụ. Đúng, Nigun đại nhân. Khazi-it lúc này thái độ biết điều rất nhiều, cung kính mặt hướng Michiray nằm xuống, ánh mắt chậm rãi đóng lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Michiray trông thấy một màn này, lộ ra một vòng mỉm cười, cũng nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Kết quả hắn phát hiện trừng trị Khazi-it một phen về sau, chính mình có chút hưng phấn, vậy mà không ngủ được. Ai u con mẹ nó, hố cha a, lão tử cái này một viên ngân tệ hoa oan uổng, sớm biết dạng này còn không bằng tại mộ địa bên kia thấu hoạt một buổi tối. Michiray chơ mắt nhìn đỉnh nhìn 2 giờ, sau đó trời đã sáng rồi. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến gian phòng. Xem ra ta là không cần ngủ. Michiray một mặt mỏi mệt từ trên giường ngồi dậy. Loại kia rõ ràng rất buồn ngủ nhưng chính là ngủ không được cảm giác. Như thủy triều đánh tới, để hắn toàn thân bất lực. Nhìn đồ vật cũng giống như cách một tầng lụa mỏng. Michiray vừa mới động tác, Khazi-it lập tức mở to mắt, từ mặt đất đệm giường bên trên bò lên, cung kính hướng Michiray vấn an. Nigun đại nhân, buổi sáng tốt lành. Khazi-it sở dĩ nhanh như vậy liền, bởi vì hắn cũng không có ngủ. Tối hôm qua nhận lấy loại kia kinh hãi, người bình thường cũng không thể ngủ tiếp lấy. Michiray nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, sau đó liền dẫn Khazi-it đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Kéo kẹt, vừa vặn, sát vách cửa phòng cũng mở ra. Clementine mặc chỉnh tề, đánh lấy A-Cat từ trong phòng đi ra. Bởi vì vừa rời giường duyên cớ, Clementine còn có chút còn buồn ngủ. Nhu thuận sợi tóc màu vàng óng dán tại trên gương mặt, mang theo họ mèo động vật đồng dạng đáng yêu. Sáng sớm tốt lành, Nigun-kun, chào buổi sáng. Gặp mặt lên tiếng chào hỏi. Clementine nhìn vẻ mặt mỏi mệt Michiray cùng Khazi-it, hơi kinh ngạc, các ngươi là thế nào? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Khả năng đi, Michiray lúng túng cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu đi. Đi thôi, đi trước ăn một chút gì. Hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm, sẽ rất bận bịu. Bữa sáng chính là tại trong lữ điếm lung tung ăn một miếng, lại hao tốn Michiray 2 cái đồng tệ, để hắn đau lòng không thôi. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, không phải vậy tiếp tục như thế, chút tiền ấy sớm muộn sẽ bị dùng hết. Michiray nghĩ như vậy, mang theo cơm nước xong xuôi Clementine cùng Khazi-it, hướng về ngoài khách sạn mặt đi đến. Vừa ra cửa, Michiray liền cùng một tên thần thái trước khi xuất phát vội vã người đụng vào nhau. Bị đụng vào người là vị nữ tính, ước chừng 17-18 tuổi, hẹp dài con ngươi giống như đen nhánh bảo thạch, đen nhánh xinh đẹp, mái tóc buộc thành đuôi ngựa hình dạng. Trên trán giữ lại dày đặc tóc cắt ngang trán, là một vị cao nhã vừa tức thế nghiêm nghị nữ tử. Cho dù trên người nữ tử mặc bình thản không có gì lạ màu nâu trường bào, vẫn khó nén nàng tuyệt mỹ tư sắc. Giờ phút này tên nữ tử một cái lảo đảo, trong tay mang theo sữa bò nhào bột mì bao kém chút liền muốn rơi xuống đất. Còn tốt Michiray tay mắt lanh lẹ, kịp thời giữ chặt nữ nhân cánh tay. Ngươi không sao chứ? Michiray ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt lập tức bắn ra một cái màu đen khung chat. Phát hiện cấp A nhân vật nữ chính Naboro Gamma, không cách nào khóa chặt, lại là Naboro. Trông thấy nữ nhân này, Michiru có chút giật mình. Naboro, ngoại hiệu, côn trùng học gia, Nazarick chiến đấu hầu gái một trong, am hiểu sử dụng lôi điện cùng không gian hệ ma pháp. Là một vị bát giai Eclipsis, hắn nhớ kỹ anime bên trong. Naboro lần thứ nhất xuất hiện là bồi tiếp giả trang thành mạo hiểm giả Momon Overlord. Tại Iranto sáng lập một cái mạo hiểm giả đội ngũ, Naboro đã ở chỗ này, đại biểu Overlord cũng không xa. Vừa nghĩ tới đó, Michiray trong lòng liền sinh ra một loại mau chóng rời đi nơi này xúc động. Quả nhiên là sinh vật cấp thấp, con sen đều là không có mắt sao? Còn có, đưa ngươi tay bẩn từ trên người ta lấy ra, không phải vậy ta sẽ dùng đao đưa ngươi đầu cắt đi. Naboro mặt không biểu tình, nói ra lại phi thường khủng bố. A, cũng dám cùng Nigunkun nói như vậy, ngươi là muốn chết phải không? Clementine trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, Ruby đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sát ý. So thanh âm càng nhanh chính là nàng ngắn chùy, màu trắng bạc tựa như tia chớp đâm về Naboro cái cổ. Khazi nguyên bản sắc mặt cũng biến hóa, bất quá nhìn thấy Clementine vượt lên trước một bước xuất thủ. Hắn liền yên tâm, hắn thấy Clementine đã động thủ, trước mặt nữ tử này hẳn phải chết. Một tiếng vang trầm, một mặt dày đặc màu vàng quang thuẫn hiển hiện, đem Clementine ngắn chùy ngăn trở. Phóng thích ma pháp cũng không phải là Naboro, mà là Michiray. Nigunkun, ngươi tại sao muốn cản ta? Clementine một mặt kinh ngạc nhìn về phía Michiray. Chuyện này là của ta không đúng. Clementine, ngươi không thể động thủ. Michiray ngăn lại Clementine, sau đó hướng Naboro bái. Là ta đi đường không cẩn thận, về sau sẽ chú ý. Còn tốt không có thương tổn đến ngươi. Nói dứt lời, Michiray liền dẫn một mặt không cam lòng Clementine còn có lơ ngơ Khazi-it rời khỏi. Lưu lại Naboro nghiêng dựa vào trên cửa chính, vẻ mặt hơi kinh ngạc, chẳng những không có sinh khí, ngược lại ngăn lại đồng bạn công kích, để cho người ta khó có thể lý giải được hành vi. Naboro đầu ngón tay một vòng màu xanh biếc hồ, quang điện tiêu tán. Vừa rồi trong nháy mắt đó nếu không phải Michiray xuất thủ, nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng sử dụng ma pháp. Nabe, đứng tại cửa ra vào làm cái gì? Lữ điếm tầng 2 nơi thang lầu, cửa một gian phòng mở ra, một tên trang bị xa hoa người đi ra. Người này mặc mang theo tử kim hoa văn áo giáp màu đen, trên đầu thì mang theo một đỉnh kỵ sĩ mũ giáp màu đỏ, áo choàng dưới là hai cái huyền thiết cự kiếm. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ cường đại khí chàng. Ai lớn không? Momon đại nhân, ngài sao lại ra làm gì? Rõ ràng chờ ở trong phòng liền tốt. Naboro đi nhanh lên thang lầu, đem trong tay bánh mì bò Kobe sữa đưa ra ngoài. Kinh sợ nói, Momon, cũng có thể nói là I.O.O. Gao. Tiếp nhận sữa bò nhào bột mì bao, không có ăn, bởi vì hắn là bất tử sinh vật, là không cần ăn, sở dĩ để Naboro mua một ít thức ăn, chủ yếu là sợ nếu là một mực không ăn không uống sẽ khiến sự chú ý của người khác. Ngươi vừa rồi muốn sử dụng lôi thuộc tính ma pháp đi. Xảy ra chuyện gì? I.O.O. Gao có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không có gì. Chỉ là gặp đến một cái có chút ý tứ trùng dày. Naboro trong đầu không tự chủ được hiện ra. Michiray khuôn mặt, sau đó lắc đầu, điềm nhiên như không có việc gì nói. Đối với nàng tới nói, Michiray mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng cũng chỉ là một tên nhân loại mà thôi. Không đáng nàng ghi tạc trong lòng. Nabe, chúng ta bây giờ là tại nhân loại thành phố. Vì phòng ngừa dẫn tới cường địch, ở chỗ này muốn phòng ngừa động thủ. I.O.O. Gao dùng dạy bảo ngữ khí nói một câu. Đúng, Mô Mông đại nhân, Naboro cung kính đáp ứng. Nha, chúng ta tới nơi này chủ yếu là vì sưu tập nhân loại cường giả tình báo. Tạm thời đi trước mạo hiểm giả công hội xem một chút đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.